Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 534, đá mài đao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không riêng gì Mục Trường các cowboy. Bận rộn, trường ngựa nhân viên làm việc giống nhau bận rộn. Dĩ nhiên trang trại ngựa nhân viên làm việc bận rộn là bởi vì là cúp người huấn luyện ngựa thì phải. So tài, trang trại ngựa bên trong có 6 con ngựa sắp tham gia thi đấu. Cư An nhà U Tinh Nghịch còn có U Tinh Nghịch con gái thắng lợi vòng hoa. Ngoài ra lại thêm vị kia dẫn đường bái vương tử tên gọi vương tử U Tinh Nghịch con trai. Còn có 3 con là nuôi ở trường ngựa thuần huyết ngựa. Dĩ nhiên ngoài ra 4 con không cần Sonder thảo tâm. Người ta từ mang tùy tùng. Sonder cùng Hầu Sâm còn có Wendy 3 người liền chỉ cần chiếu cố kỹ U Tinh Nghịch cùng thắng lợi. Vòng hoa 2 con ngựa là đủ rồi. Sáng sớm mới vừa ăn xong rồi điểm tâm. Cư An liền cưỡi đậu cỏ hướng trang trại ngựa sáng chói đi. Đến trang trại ngựa trước mặt. Vây quanh một mảng lớn cỏ xanh ngựa phần bố cáo bên cạnh. Tìm một phía trên không có tiêu bài chuồng. Không có tiêu bài nói rõ không có ngựa sử dụng cái này vùng bãi cỏ. Liền đem đậu cỏ bỏ vào. Từ đậu cỏ trên lưng gỡ xuống yên ngựa cùng dây cương. Trực tiếp thả đến bên cạnh màu trắng trên lan can. Để đậu cỏ ở ngựa phần bố cáo bên trong gặm cỏ xanh. Đậu cỏ là không thể vào trường ngựa. Không riêng gì cùng U Tinh Nghịch xem không vừa mắt. Tất cả dáng dấp xinh đẹp thuần huyết ngựa được hắn cũng nhìn không vừa mắt. Nếu là mang vào liền một chính xác mà cho ngươi tìm một chuyện làm liền. Cũng đừng nghĩ an tâm. Hơn nữa những thứ này yếu ớt thuần huyết ngựa lại cái nào là chim tốt. Vừa mới chuyển thân ra ngựa phần bố cáo. Liền nghe phía sau đậu cỏ một hồi ngựa hí. Quay đầu vừa thấy. Phát hiện đậu cỏ ngẩng cao đầu. Nhìn cách một cái ngựa phần bố cáo màu xanh ngựa á dập. Đang ở mũi phì phì hướng về phía người ta hí trước. Vậy con ngựa á dập cũng nâng lên đầu. Đưa chân đá màu trắng vòng ráo. Tức giận đáp lại. Cư An nhìn một cái. Liền quay đầu tiếp tục đi đường mình. Dù sao cách cái lớn bãi cỏ đâu. Lan can cao độ cũng không phải đậu cỏ cùng ngựa á dập có thể nhảy ra. Hai con đau trứng ngựa được cách không gây gổ mà thôi. Chỉ cần không động thủ liền không có gì ngạc nhiên. Từ từ ở đường cái lên lắc lư gần 5-6 phút. Dọc theo đường đi nhìn màu trắng vòng rào bên trong gặm cỏ xanh thuần huyết ngựa. Một con thất ngựa tốt thật là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Mặc dù không phải là mình, chỉ là mắt ghiền đã đủ thoải mái. Đến đường đua bên cạnh, giơ chân lên dẫm ở tiết thứ nhất trên lan can. Hai tay vịn hàng rào, nhìn đường đua ở giữa đua ngựa. Bây giờ U Tinh Nghịch còn chưa ra. Đường đua lên chỉ có 2-3 con thuần huyết ngựa ở nài ngựa dưới sự khống chế đang chạy chậm. Trong đó có U Tinh Nghịch cùng Sayata con gái thắng lợi vòng hoa. Bây giờ thắng lợi vòng hoa cũng là mang màu nâu dây cương. Trong mi tâm ở giữa một cái lóe sáng màu bạc hoa đinh. Vô cùng đẹp vừa thấy chính là xuất thân từ ghe lần tết tay. Mục Trường bò con chắc chắn sẽ không làm xài như vậy tiếu đồ. Thắng lợi vòng hoa trên lưng chính là trẻ tuổi nài ngựa. Tên gọi Ngà Bá Nạp là Sonder học trò. Lần này cái này 19 tuổi rưỡi chàng trai đem cưỡi thắng lợi vòng hoa tham gia thư ngựa bãi cỏ thi đấu. Nhìn thắng lợi vòng hoa yêu nhã bước chân ở bên trong bên trên cỏ ung dung chạy. Đây là Cư An trang trại ngựa thứ nhất con tham gia bãi cỏ thi đấu. Đối với cầm tiền thưởng Cư An vẫn là không nghi ngờ. Chính là mới ngựa cùng mới người cưỡi ngựa rốt cuộc có thể hay không đoạt cúp thật khó mà nói. Bởi vì là U Tinh Nghịch một cái khác con gái năm nay cũng đem tham gia bãi cỏ thi đấu. Cúp người huấn luyện ngựa ngày thứ nhất lớn xem chút cũng chính là cái này hai con ngựa chị em gái. Tỷ thí, Cư An nhìn thắng lợi vòng hoa chạy một vòng. Nghe được một tiếng ngẩng cao ngựa hí. Cũng biết U Tinh Nghịch đến đường đua. Quay đầu nhìn đường đua cửa vào phương hướng. Quả nhiên, Hầu Sâm dắt U Tinh Nghịch dây cương từ từ vào đường đua. Wendy đã là toàn thân nài ngựa lối ăn mặc ngồi ở U Tinh Nghịch trên lưng. Sonder đang theo ở U Tinh Nghịch phía sau. U Tinh Nghịch trắng như tuyết dây cương phụng bồi màu đen màu lông rõ ràng cực kỳ. khoảng cách quá xa không thấy được phía trên có cái gì đặc sắc. Tiến vào đường đua, Hầu Sâm hướng về phía Wendy nói đôi câu. Saunder ở phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái U Tinh Nghịch cái mông. Lắc đầu, U Tinh Nghịch ngay tại đường đua lên bắt đầu nhỏ chạy. Chạy hai bước, thấy hàng rào đứng bên cạnh Cư An. U Tinh Nghịch hưng phấn đánh cái mũi phì phì liền hướng Cư An phương hướng chạy tới. Càng ngày càng gần, Cư An liền thấy rõ ghe lần tết thiết kế. Dây nịt ra đan chéo địa phương là làm bằng bạc hướng viết quỳ đồ trang sức đinh. Chán rộng lớn dây nịt ra ở giữa hơi vượt trội một khối. Chạm rỗng chạm trổ một đóa nước Mỹ nước hoa hoa hồng. Gương mặt bên mang hai bên phía trên mỗi người có cái nho nhỏ Montana màu xanh da trời chủ thể châu. Cờ, phía dưới chính là chạm rỗng GA2M ký hiệu. Phối hợp U Tinh Nghịch đen nhánh màu lông. Đích xác là phải nhiều nổi bật có nhiều nổi bật. Cư An cười ha hả từ trong túi móc ra một cái không gian trái táo. Móc ra nhỏ dao gọt trái cây đem trái táo chia làm bốn múi. Đem hột móc hết, đưa tới U Tinh Nghịch mép. Nhìn U Tinh Nghịch đưa đầu gặm trái táo. Cư An đưa ra khác tay sờ U Tinh Nghịch sống mũi. Mấy ngày nay U Tinh Nghịch ăn uống như thế nào? Ngoặc kép, Wendy cười nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Cùng bình thường ăn vậy nhiều. Nói xong thân mật vỗ một cái U Tinh Nghịch cổ. U Tinh Nghịch khỏe mạnh đâu. Cư An nghe Wendy nếu mỉm cười gật đầu tiếp tục xem U Tinh Nghịch ăn trong tay trái táo. Đút hết liền trái táo. U Tinh Nghịch đem đầu lớn duỗi tới. Ở Cư An trên bả vai cạ. Không ngừng mũi phì phì. Chân trước nhẹ nhàng đá mặt đất. Đi đi, đi chạy một vòng. Cùng chạy xong cái này một lần cuối cùng. Sau này mỗi ngày ta cũng có thể cưỡi ngươi xem một vòng. Cư An ôm U Tinh Nghịch đầu. Ở phía trên hôn một cái. Hướng về phía U Tinh Nghịch nhẹ nhàng nỉ non nói. Cư An biết U Tinh Nghịch đây là muốn mình. Từ lên đường đua sau này. U Tinh Nghịch cùng Cư An lại không thể giống như là trước kia như vậy ngày ngày gặp mặt. Mình muốn dò xét mục trường. U Tinh Nghịch muốn huấn luyện. Gặp nhau thời gian đã bị đè rút vào trình độ cao nhất. Nhìn Wendy mang theo mang dây cương. U Tinh Nghịch hướng đường đua đi tới. Đi theo nhỏ chạy. Đến khi đổi qua cong đi. Saunder cùng Hầu Sâm kết bạn đến Cư An bên cạnh. Hai người ở nhét vào bên trong. Cư An ở đường đua bên ngoài. Cư An nhìn Saunder cười nói. Ghe lần cuối cùng vẫn là nói phục ngươi rồi. Cái này U Tinh Nghịch dây cương rốt cuộc là đổi lại hắn thiết kế. Saunder gật đầu một cái. Hắn ở nhu chế ra phía trên thật là có một bộ. Chế ra ra giỏi hơn ta không thiếu. Hơn nữa cả thiết kế rất đẹp. Hơn nữa tay nghề cũng so ta tốt. Nói xong thở dài chỉ trong sân U Tinh Nghịch. Màu trắng dây cương phối hợp U Tinh Nghịch màu đen màu lông. Thật sự là quá chói mắt. Hơn nữa U Tinh Nghịch càng ngày càng gần thời điểm thiết kế nhiều hơn chi tiết liền nhất triển. Hiện ra, bất luận xa gần đều có xem. Cái này thì muốn bây giờ công phu. Hắn chỉ dựa vào cái này ăn cơm. Người dĩ nhiên không thể nào so qua hắn. Nếu như so thuần hóa ngựa, vậy Galen sẽ phải kém mấy con phố đi. Cư An An ủi Saunder nói. Hầu Sâm ở bên cạnh nghe Cư An nếu cười nói. Saunder đi theo cái đó gọi Galen nhà thiết kế trò chuyện rất hợp duyên. Liên quan tới rất nhiều gia phương diện đồ hai người một trò chuyện cũng có thể trò chuyện thật lâu. Có một lần ta hơn 9 giờ từ chuồng ngựa lúc trở về. Còn thấy Saunder cùng Galen ở chuồng ngựa bên cạnh uống bia nói chuyện. Cư An nghe sững sốt một chút. Đây thật là kỳ văn. Liền Saunder một cái mặt tê liệt mặt. Tính cách đặc biệt người đàn ông lão người thuần ngựa. Galen một cái trong họ người nổi danh thời trang nhà thiết kế. Cái này hai người lại có thể trò chuyện rất nóng lạc. Mặt trời này là chuẩn bị từ phía tây đi ra. Vẫn là cái này ông trời ra chuẩn bị phá hủy người anh em xem nhiều à. Nghĩ tới đây một mặt khó hiểu nhìn Saunder. Hắn giao cho ta một ít nhu chế ra nhỏ gõ cửa. Sau đó ta cũng đem ta phương pháp cùng hắn nói một lần. Như vậy hai người chúng ta lẫn nhau đều có thu hoạch. Saunder nhìn Cư An giải thích một chút. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên trong sân. Theo Saunder ánh mắt. Cư An thấy được cưỡi ở thắng lợi vòng hoa trên người Ngà Bá Nạp. Cư An lúc này mới nhớ tới. Cái này Ngà Bá Nạp có phải hay không có chút quá trẻ tuổi. Thắng lợi vòng hoa nhưng mà có hy vọng đoạt cúp à. Hầu Sâm chỉ Sonder. Ngà Bá Nạp lần này là gia tăng hạ kinh nghiệm. Sau này Sonder chuẩn bị để cho Albert cưỡi đạp mộng người. Tham gia thi đấu. Cưỡi đạp mộng người. Đây là Sayata cùng U Tinh nghịch đứa con trai thứ nhất. Đừng nói cứ ăn cùng Dina. Chính là Sonder mấy cái cũng đúng cái con này ngựa nhỏ dành cho cực lớn hy vọng. Hơn nữa cái con này ngựa nhỏ mà cũng không để cho mọi người thất vọng. Tốc độ rất tốt, mặc dù không bằng cha U Tinh nghịch. So cái khác cùng lứa ngựa vẫn là phải mau không thiếu. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa tới 2 tuổi. Đạp mộng người không phải Wendy tới cưỡi. Cư An kỳ quái hỏi. Wendy bây giờ kinh nghiệm nhưng mà đạt tới phong phú. Không cưỡi đạp mộng người có chút đáng tiếc. Hầu Sâm cười lắc đầu nói. Wendy nói tự cầm qua tất cả hạng nhất. Đua ngựa hạng nhất đối với nàng mà nói đã không có gì hứng thú. Hơn nữa Wendy tuổi tác cũng không nhỏ. Cùng Wendy giải ngũ chúng ta chuẩn bị muốn đứa bé. Đến lúc đó nàng liền về nhà làm bà chủ gia đình. Qua qua bình thường nói rằng. Cư An vừa nghe liền vội vàng gật đầu nói. Cái ý nghĩ này đúng. Ngoặc kép, cũng không thể để cho người ta cô nương tốt nhất thời gian cũng đứng ở trên lưng ngựa đi. Không chỉ Wendy không nhỏ. Hầu Sâm cũng là không nhỏ liền cũng nên muốn đứa bé. Bất quá cái này thắng lợi vòng hoa làm là em trai đạp mộng người người cưỡi ngựa thử kim thạch có. Chút lãng phí đi, vậy sau này thắng lợi vòng hoa ai tới cưỡi đâu? Ngoặc kép, hay là để cho người mới tới cưỡi? Tích lũy hạ kinh nghiệm, hơn nữa lấy thắng lợi vòng hoa tốc độ. Chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì. Ở con ngựa mẹ trong tranh tài phải cái hạng còn là không thành vấn đề, Sonder sụ mặt nói. Vừa nói như vậy Cư An liền biết rõ. Đáng thương thắng lợi vòng hoa là làm là Sonder lão đầu này đào tạo có tiền đồ người cưỡi ngựa. Vật để cưỡi, cưỡi đến con ngựa mẹ trong tranh tài tích lũy giải thi đấu kinh nghiệm đi. Mặc dù Cư An có chút hơi nuối tiếc, bất quá nếu trang trại ngựa giao cho Sonder xử lý, chính là muốn tin tưởng Sonder. Hơn nữa không cần phải nói lý do Cư An đều biết. Con ngựa mẹ ở nước Mỹ thuần huyết ngựa trong rất không được coi trọng. Đại đa số ý tứ đều là phụ hệ huyết thống. Cho nên con ngựa mẹ giá cả muốn so với ngựa được tiện nghi quá nhiều. Trang trại ngựa bên trong U Tinh nghịch đứa trẻ lập tức sẽ có không thiếu. Ngựa được nhỏ cũng chọn không tới. Nơi nào có thể chú ý đến con ngựa mẹ. Nếu như thắng lợi vòng hoa đang bình thường trang trại ngựa bên trong hoặc là có thể hưởng thụ được. Cao cấp đãi ngộ, bất quá ở Cư An trang trại ngựa bên trong. Cùng sau này em trai cạnh tranh. Hiển nhiên cái con này nhỏ con ngựa mẹ ở Sonder trong lòng chiếm cứ chỗ ngồi không quá trọng yếu. Thuộc về bồi luyện cấp bậc. Trong lòng thở dài. Cư An quay đầu nhìn trên cỏ chạy hết tốc lực thắng lợi vòng hoa. Không biết trong lòng là cái gì mùi vị. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. TRUYENCV.com/NAM-NOI-TONG-NOI-DE-NSAT-NOI-NAM-VUNG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.